tôi kiến nghị không phải là con em Trầm gia không được vào ban lãnh đạo công ty. Công ty của Trầm gia, không phải người Trầm gia quản lý, còn tin tưởng ai? Diệp Thu đứng ở cửa, nghe thấy một trận ồn ào vọng ra, trong lòng buồn cười không ngớt. Đây là nhân vật thương tầng sao? Trước lợi ích, Âu phục và trang sức chỉ để che giấu sự thô bỉ, không ngờ chẳng khác gì đám hàng rau ngoài chợ. Diệp Thu trong lòng có chút đồng tình với Trầm Mặc Đùng, nhưng cũng không muốn đứng ở cửa để nghe đám kia lại nhảy nữa. Đi tới nhà tang lễ, thấy bầu trời ảm đạm phảng phất mưa phùn, vài chiếc xe chạy qua, sau đó dừng lại trước cửa hàng đồ trẻ con. Người hầu Trầm ra cầm cây dù ra, khách trong xe bước ra là Liên Phong Duệ, Quách Thanh Chiếu, Bối Khắc Tùng, Hàn Ấu Lăng. Trầm lao ra tử qua đời Liên, Bối, Quách, Hàn bốn lao nhân bốn gia tộc ngay hôm đó cũng phải đến thăm hỏi, lần này lại cử đệ tử đời thứ ba đến bái tế, cũng xem như giữ chút mặt mũi đi. Chương 236, kế hoạch thu mua. Từ lần trước Diệp Thu đánh gãy chân Hàn Ấu Lăng sau đó rời khỏi tô hàng, chính là lần đầu tiên Hàn Ấu Lăng chịu khuất nhục khiến cho hắn hiểu ra, vốn là kẻ luôn tự cho mình là thông minh nay đã thu liếm lại, hiện tại Diệp Thu có chút nhìn không thấu hắn. Âm trầm lãnh lẽo, trên mặt cười đẹp như nữ minh tinh, biết tiến biết lui, biết nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, luôn tươi cười khi đối mặt với kẻ khác, không ngu ngốc đối đầu với thế gia hiền hách, Hàn Ấu Lăng như vậy mới xứng làm đối thủ của hắn. Vấp ngã khiến con người trưởng thành. Chẳng lẽ bạo lực khiến thế hệ sau của Hàn gia trưởng thành? Nó như vậy, Hàn gia còn phải cảm tạ Diệp Thu nữa. Hiện tại Diệp Thu đang đứng ở bậc thang đánh giá Hàn Ấu Lăng, Tô Hàng Tứ Thiểu cũng đồng dạng chú ý đến Diệp Thu. Tuy rằng thân phận của hắn không hiền hách, nhưng trong mắt Liên Phong Duệ cùng Hàn Ấu Lăng hắn tuyệt đối quan trọng hơn mấy khách nhân ở đây. Cũng không phải ai cũng đủ dũng khí ở Tô Hàng trực tiếp đối đầu với Tô Hàng Tứ Thiểu. Liên Phong Duệ là lao đại của Tô Hàng Tứ Thiểu, đứng dưới ô của người hầu Trầm gia, đi thẳng tới linh đường. Diệp Thu đứng ở rìa bậc thang, không có ý tránh ra, có điều khó hiểu là, hắn vốn đứng ở bậc thang phía dưới nhưng khi đánh giá Tô Hàng Tứ Thiểu lại tự động lùi về sau vài bước, lẽ nào bá vương khí của hắn sút kém đi. Liên Phong Duệ nhãn thần sắc bén xẹt qua trên mặt Diệp Thu, sau đó đi qua người hắn, lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người bọn họ sẽ không thể đứng ở cửa hào phong nói chuyện với Diệp Thu một hai câu, đại loại như cờ mở nở tránh đường, hay về cút cờ nở mở mở đi. Loại từ ngữ thô thiển này sẽ khiến mọi người chê cười. Một người địa vị càng cao, vậy danh dự lại càng trọng yếu, những danh môn vọng tộc này luôn phải bảo trì tôn nghiêm cùng lễ độ. Nếu là một tên ngụy quân tử vậy họ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn cho dù là tồi tệ để bảo vệ cái mặt nạ đẹp đẽ bên ngoài, một ngày nào đó bị vạch trần, vậy vạn kiếp bất phục. Đây là lý do vì sao những diễn viên đóng phim con heo thì bị mọi người phỉ phổ, còn một vài nữ minh tinh khác thì lại được đồng tình. Bối Khắc Tùng khi đi tới, mỉm cười với Diệp Thu một cái. Rút cuộc không bắt chuyện, bên ngoài vẫn duy trì trạng thái hòa hảo với tam đại gia tộc kia, nếu không đủ lợi ích, hắn không có lý do gì đứng bên Diệp Thu chống lại ba đại gia tộc kia. Hàn Ấu Lăng ngừng lại bên người Diệp Thu, vẻ mặt cười cười nói, hoan nghênh tới Tô Hàng, vốn đây là nguyện vọng mà tao cầu khẩn với Thượng Đế, không ngờ trở thành sự thật. Diệp Thu quét mắt nhìn cái chân bị đánh gãy lần trước của Hàn Ấu Lăng, cười nói, y học hiện giờ đúng là hiện đại, chân gãy cũng có thể nối tốt như vậy, mày nói nếu lần trước tao trực tiếp cắt chân mày. Có thể làm khó dễ bác sĩ một chút không nhỉ? Đây là tâm bệnh của Hàn Ấu Lăng, lại bị Diệp Thu vạch trần, con mắt hắn như sung huyết, đỏ rực cuồng bạo, trên mặt kịch liệt co rút vài cái, Hàn Ấu Lăng bấm mạnh ngón tay vào bàn tay, đau đớn khiến hắn tỉnh táo lại. Vấn đề này mày có thể thử xem, có lẽ lần sau đến lượt mày đó. Hàn Ấu Lăng lại nở nụ cười, khuôn mặt anh Tuấn cười đến méo mó, nếu lúc đầu là một công tử phong độ, vậy bây giờ là một bệnh nhân anh Tuấn. Biết được Liên, Bối, Hàn. Quách thế hệ thứ ba của bốn nhà đến viếng Trầm lao gia tử, Trầm gia hội nghị phải tạm thời gác lại, phái Trầm Nhi Hiền ra đón tiếp. Trầm gia đời thứ ba đều không được ra mặt, Trầm Nhị Hiền đại diện cho Trầm gia, phái hắn ra tuy bối phận qua hơn một chút nhưng so với thế lực khổng lồ phía sau bốn nhà kia, cũng không coi là gì, trời mới biết Trầm gia hiện tại cần quan hệ hữu hảo với bốn đại gia tộc cỡ nào. Tô Hàng Tứ Thiểu sau khi thắp hương, cùng Trầm Nhị Hiền nói chuyện vài câu, liền cáo tử, Trầm Nhi Hiền tiễn bọn họ ra. Trở về thấy Diệp Thu đứng ở cửa, liền đi về phía hắn. Móc từ trong tủ ra hộp thuốc đưa đến trước mặt Diệp Thu, Diệp Thu cởi nhận lấy một điếu, sờ soạng trên người một trận, mới nhớ mình không có bật lửa, chỉ đành nhờ cha của Trầm Mặc Nùng châm lửa dùm, thầm nghĩ, nếu là con rể Trầm gia, để nhạc phụ đại nhân châm lửa cho có phải là đại nghịch bất đạo không nhỉ? Vẫn muốn nói với cậu một tiếng cảm ơn, trước đây ngại thân phận và bối phận vẫn chưa có cơ hội nói ra. Trầm Nhi Hiền rít một hơi hết nửa điếu thuốc. Có thể thấy tâm tình phiền não đến mức nào. Mấy ngày nay phát sinh nhiều chuyện lại khiến tôi nổi lên chút suy nghĩ, nếu để Mặc Nùng hy sinh vì đám người kia, tôi một kẻ làm cha sẽ hổ thẹn cả đời. Trầm tiểu thư cũng nói với tôi như vậy đó. Diệp Thu vừa cười vừa nói, hắn hiểu tâm tình Trầm Nhi Hiền lúc này, sợ là bị chuyện cốt nhục phân tranh gia sản làm tâm tàn ý lạnh. Cuộc họp bên trong Trầm gia đang bàn về vấn đề gia sản, một đám cãi nhau đến đỏ mặt tía thai, tôi cũng không muốn vào, đối diện với những khuôn mặt ghê tởm, thực sự làm khó mặc đủng, nó bình thường chán ghét nhất là loại chuyện này. Trầm Nhi Hiền bước xuống một bậc, để mưa rơi lất phất dài trên khuôn mặt hắn. Đây là bi ai của gia tộc lớn, không chỉ có Trầm gia là như vậy. Diệp Thu cười nói, con cháu thế gia, quan niệm tình thân thật mỏng, bởi vì huyết mạch không phải chuyện bọn họ quan tâm, tiền mới đại biểu vị trí trong gia tộc. Đúng thế. Trầm Nhi Hiền gật đầu, ném điếu thuốc vào cơn mưa, xoay người vô vai Diệp Thu nói, Mặc Nùng ở Yến Kinh phiền cậu. Quả nhiên, Trầm Mặc Nùng khi đi ra khuôn mặt lạnh băng, đứng xa vẫn thấy một cỗ hàn ý tỏa ra trên người nàng. Đi, chúng ta đi về. Trầm Mặc Nùng đến bên người Diệp Thu, bỏ lại một câu lạnh băng, liền mặc kệ cơn mưa đi tới bên chiếc xe. Diệp Thu cũng không coi ô, chạy nhanh qua, hai người vào xe, trên mặt đều vương nước mưa. Diệp Thu rút khăn tay ra đưa cho Trầm Mặc Nùng, ý bảo nàng lau mặt, mưa đột nhiên nặng hạt, hạt mưa lộp bộp chạm vào cửa xe, bên tổng xe lại an tĩnh vô cùng. Thật muốn ngay bây giờ trở về Yến Kinh. Trầm Mặc Nùng có chút than phiền nói. Thầm nghĩ loại than phiền như với người thân này, nói với Diệp Thu không hợp, liền đánh trống lảng, ra ra thi cốt còn chưa lạnh, bọn họ đã tranh nhau chia tài sản, một người một ít, muốn lấy cổ phần tự kinh doanh, vài người đoàn kết nhưng lại tranh chấp vị trí trong công ty. Đều là họ Trầm, một đám người ầm ĩ đập bàn nâng ghế, thiếu chút nữa đánh nhau. Tôi ngồi bên trong, chỉ muốn kiếm cái khe vào chui vào, lâu rồi cũng quen. Cần gì vì sự ngu xuẩn của kẻ khác mà làm khổ mình. Nếu không muốn tức giận, vậy cứ bỏ đi, quay về với sự nghiệp ở Yến Kinh của cô. Tuy rằng tạm thời không so được với Trầm Thị, nhưng tiềm lực cũng không kém Trầm Thị. Mặc kệ bọn họ náo loạn thế nào, Trầm Thị chắc chắn sẽ tàn tạ không còn gì. Diệp Thu cười thoải mái nói. Trầm Thị là tâm huyết của Gia Gia, tôi không đành lòng để mất trong tay những kẻ kia. Trầm Mặc Nùng sắc mặt buồn bã nói. Nếu vậy, càng đơn giản, trực tiếp mua lấy. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Thu mua Trầm Thị. Dùng cái gì mua? Trầm Mặc Nùng cười khổ nói, nàng thật ra cũng có ý này, nhưng tiền ở đâu ra? Dùng công ty ở Yến Kinh của cô lấy tên người khác mua lại Trầm Thị. Diệp Thu ngữ khí kinh người nói. Trầm Mặc Nùng lắc đầu, nói, không được, chênh lệch tài chính quá lớn, quy mô công ty ở Yến Kinh muốn mua lại Trầm Thị, như kiến nuốt voi. Cô và cha cô có trong tay bao nhiêu cổ phần? Cha tôi có 15% cổ phần, Gia Gia có 30%, nhưng 30% chia làm 2 phần, có nghĩa là cha cùng với chú hai mỗi người 15%. Tính ra tổng cộng có 30% cổ phần công ty. Còn 70% khác đều trong tay bọn họ, đó cũng là nguyên nhân cha tôi bị bãi miễn chức chủ tịch, mua lại 70% cổ phần Trầm Thị, cần một con số khổng lồ, dù thế nào hiện tại tôi cũng không thể lấy ra từng này. Nếu mua Trầm Thị, gia đình Trầm Mặc Nùng không nghi ngờ là người thắng, tâm huyết của Trầm Lao Gia Tử cũng không bị bọn phá giá chi tử phá hoại, mặt khác Trầm Thị nếu có số tiền lớn trong tay, nàng có thể tự tin phát dương quang đại nó. Như vậy, cô làm tính toán đại khái ra đi, tôi có lẽ có thể giúp một chút. Diệp Thu cười nói, trong tay còn nắm không ít tiền, tiền đường bố ý giúp đỡ mở nhà hàng Dương Nhạc mới dùng một chút, tiền thắng bạc ở New York vẫn chưa có cơ hội sử dụng, tuy rằng để trong ngân hàng sẽ sinh lãi, nhưng trợ giúp Trầm Mặc Đủng, hồi báo đạt được có lẽ hơn không ít. Anh giúp tôi. Anh có tiền sao? Trầm Mặc Đủng nghi hoặc hỏi. Nàng thực sự không biết một gã vệ sĩ có thể xuất ra bao nhiêu tiền, huống chi còn muốn mua lại một tập đoàn lớn như vậy. Chương 237, Dục Bả Tây Hồ Bị Tây Tử. Nùng Trang Đạm Mạt Tổng Tương Nghi. Trầm Mặc Nùng nhớ lại, căn bản nàng chưa quan tâm đến tiền lương của Diệp Thu, bởi vì Diệp Thu là một vệ sĩ, người đưa hắn tới là Đường Bố Y, vì vậy chuyện tiền lương thương lượng với Đường Bố Y là tốt nhất. Mặc dù Đường Bố Y chiếu cố đến hắn, nhưng hắn làm việc còn chưa được một năm, có thể đoán ra số tiền lương hắn được trả. Trầm Mặc Nùng vỗ trán, thầm nghĩ, nói chuyện tài chính với người này không thể nghi ngờ là đàn gậy thai châu, cần nghĩ biện pháp khác ga nếu chú hai đứng về phe cha thì tốt rồi. Đáng tiếc ông ta luôn bất hòa với cha, quan hệ với người khác cũng như nước với lửa, Tào Tuyết Cầm nhìn mình cũng như cựu nhân, khẳng định là nhớ một bạt thai của Diệp Thu đánh nàng lúc trước. Đi thôi, chúng ta ra ngoài một chút, thực sự không muốn ở chỗ này tiếp tục nhìn mặt đám người kia, trong phòng chắc đều sốc lại tinh thần, bước ra nên ngang mặt mày tươi rói, không hiểu bọn họ nghĩ gì. Tôi nói đều là thật. Diệp Thu thấy Trầm Mặc Nùng có vẻ không tin, hơn nữa đột nhiên chuyển chủ đề, liền chăm chú nói. Cái gì thật? Trầm Mặc Nùng quay đầu nhìn Diệp Thu, tóc nàng bị ướt, dính vào gương mặt, thêm chút khí chất phiền muộn, khiến người ta có cảm giác điềm đạm đáng yêu, khỏe môi như ướt nước mưa, sáng bóng mọng nước, mi liễu mày ngài, trên mặt không chút trang điểm, nhưng lại thanh nhã thoát tục đoạt hồn người khác.

nội tâm chấn động thực sự vô pháp phán đoán, chẳng lẽ đây là công phu trong truyền thuyết? Công phu Hoa Hạ. Ha ha, thống khoái, khởi động xong rồi. Ta không chờ được nữa. Quái nhân vác kiếm trên vai, cười lớn. Được rồi, đánh nhanh một chút, ta còn đưa bạn gái về, miễn cho nàng bị cảm. Diệp Thu có chút yêu thương nhìn thoáng qua Trầm Mặc Nùng đứng dưới mưa nói. Chương 241, vết giày số 42. Quanh một tiếng nổ, xét xe rách tời xanh đánh xuống, một con hỏa kim long lặn ngụm trên bầu trời, dài cả vạn dặm. Sau đó bốn phương đông tây nam bắc nổi sấm, tiếng đùng đoàng vang vọng khắp bốn phương tám hướng, mỗi lần đều như phá vỡ trời cao. Mưa giả dích bỗng nhiên nặng hạt, vốn nhẹ nhàng biến thành mưa rền gió dữ, gió gào thét quét qua ngọn núi lúc chiều tà, cách đó không xa có thể nghe thấy tiếng gió bẻ gãy cành cây. Trầm Mặc Nùng cố sức giữ mái tóc dài, không cho chúng bay tứ tung, Diệp Thu và quái nhân đã bắt đầu đại chiến. Loảng xoảng. Quái nhân hai tay cầm kiếm, dùng thế lôi đỉnh vạn quân nện xuống đầu Diệp Thu. Kiếm vốn dĩ mềm mại nhẹ nhàng linh hoạt đường đi khó lường, mà coi kiếm như vũ khí hạng nặng cả Hoa Hạ chắc cũng chỉ có người này. Trọng kiếm vô phong, không khéo không thể dùng. Muốn dùng trọng kiếm, phải luyện nhuyễn kiếm đến lộ hỏa thuần thanh, phối hợp sự xảo diệu của nhuyễn kiếm với trọng kiếm, trong thiên hạ chỗ nào cũng có thể đi. Trọng kiếm môn đệ tử vô số, nhiều năm như vậy Lao Thái Bà Hà khách cổ hủ kia cũng chỉ chọn một người để truyền thụ. Diệp Thu biết lực đạo của một kiếm này, trước khi trọng kiếm tới nơi thân hình hắn đã di chuyển, lùi lại ba bước, mới thoát khỏi phạm vị thanh kiếm. Người nọ một chiêu ra trước, liền từng bước tiến lên, hai tay nắm chuôi kiếm, như võ sĩ Nhật Bản liên tục chém xuống, di chuyển xung quanh, chém ngang đập dọc. Lại muốn lấy lùi làm tiến. Lần này ta cho ngươi lùi không thể lùi, ha ha. Thống khoái kẻ điên một mái tóc bị mưa xối rối bời, dưới lực nện kiếm của hắn mà mưa ở xung quanh cũng bị bắn tung. Nhìn thế kiếm của hắn dần dần bước Diệp Thu về phía sau mà cuồng dã cười. Nhất cổ tắc khí, tái nhị suy, tam nhị kiệt, đạo lý này cũng không hiểu, nhiều năm luyện nhuyễn kiếm khiến đầu óc ngươi ngu đi rồi. Hai mắt Diệp Thu bị gió thổi híp lại thành một đường, vừa nói vừa lùi lại ba bước. Được, ta trước khi kiệt khí lực liền giết ngươi. Quái nhân cười lớn, một kiếm chém xuống đống nhiên biến đổi góc công kích, một kích đâm tới bụng Diệp Thu. Đây là kết quả của việc luyện nhuyễn kiếm đến linh xảo. Một trọng kiếm vậy mà đang công kích vẫn có thể tùy tiện thay đổi góc độ, hoặc chém như đao, hoặc đập như côn, hoặc đâm như chủy thủ, thiên biến vạn hóa khó lòng phòng bị. Lúc này mới có chút thú vị. Diệp Thu chẳng những không lùi, trái lại thân thể tiến lên, lách qua thân kiếm, khéo léo bắt lấy chuôi kiếm, một trường đánh vào ngực quái nhân, đây là sở trường của Diệp Thu cận chiến. Quái nhân định thu trường kiếm về để phòng thủ, nhưng chuôi kiếm bị Diệp Thu nắm chặt, ngay lúc đó không có biện pháp thu về, vì vậy tay phải nhanh như chớp thả kiếm. Một trường đánh qua, bút một tiếng vang lớn, bàn tay hai người trong mưa chạm nhau, thân thể cùng lui về sau hai bước, tay trái vẫn cầm vô phong kiếm. Diệp Thu tay kẹp mũi kiếm, quái nhân cầm chuôi kiếm, hai người dùng lực, lần thứ hai chạm trường, hai tay phải đồng thời đánh ra. Duệ. Dưới một đòn nghiêm trọng, thân thể hai người liên tục lùi về sau, Diệp Thu bởi vì nắm mũi kiếm nên bất lợi hơn, tay đang kẹp lưỡi kiếm bị tuột ra, mà quái nhân nắm chuôi kiếm thoát khỏi sự kìm kẹp của Diệp Thu. Lùi về sau 4-5 bước khó lắm mới có thể dừng thân thể lại. Được, vốn tưởng rằng có nữ nhân khiến thân thể ngươi hỏng đi, không ngờ lực đạo còn hơn 3 năm trước, đến đây, tiếp tục. Nam nhân gào lớn, lần thứ 2 bổ kiếm tới. Đánh nhau điên cuồng đầu góc Diệp Thu như bốc cháy, một đôi tay thanh tú sử ra chiếu thức hoa lệ cùng quỷ dị, thân pháp huyền bí nhanh như tia chớp, như hồ điệp xuyên hoa ẩn hiện xung quanh. Quái nhân cầm vô phong kiếm liên tục tiến lên chém xuống, đâm thẳng, mỗi chiêu đều ẩn chứa sát khí sắc bén. Hai thân ảnh mạnh mẽ như rồng hết phân lại hợp, khiến kẻ khác hoa cả mắt, mỗi lần hợp lại là một lần vang lên tiếng giao phong ầm ầm. Ngươi quả nhiên muốn chiến đấu dai dẳng. Nếu không xuất hết thực lực, nữ nhân của ngươi có thể bị cảm đó. Quái nhân vừa chém xuống một kiếm vừa cuồng tiếu hô lên. Ta thật ra vốn định sớm kết thúc, nhưng ngươi lại không muốn dừng lại chịu hai cước của ta. Diệp Thu thối lui, sau đó tiếp tục dùng tốc độ cũ tiến lên, hai người thành một tần suất tán ý, ngươi lùi ta tiến, ngươi công ta thủ. Tuy rằng công kích đều mạnh mẽ, nhưng không ai chiếm được thượng phong. Tuy rằng ta không thích phụ nữ, nhưng không nghĩ mất mặt trước mặt phụ nữ, ngươi mau dùng bản lĩnh thực đến đây đi. Quái nhân cười nói, thương xót cho một thằng đàn ông như ngươi, bị sư phụ lãnh đạm kia dạy thành không thích phụ nữ, lẽ nào đệ tử trọng kiếm môn các người đều thích đàn ông? Diệp Thu khẽ cười nói, muốn chết. Quái nhân bộ dạng tươi cười biến mất, thoáng cái như bị Diệp Thu đánh trúng chỗ hiểm, thân hình nhảy lên, lực lượng vạn quân giáng xuống đầu Diệp Thu. Hai chân như đi lại trên không trung, không ngừng chuyển động, không ngờ lại bay qua phía Diệp Thu. Khinh công trong phim kìa vui vẻ. Đây là đề thân thuật của trọng kiếm môn, như nỉ dạ nhật khổ hạnh tu luyện, Diệp Thu giẫm mạnh chân xuống mặt đất, sau đó hất cắt đá bay lên. trước mặt quái nhân bị vô số ám khí công kích, vì vậy hai mắt trợn tròn, cải biến phương hướng công kích, vẫn như cũ lao đến Diệp Thu. Kháo, đánh thật rồi. Diệp Thu cũng không lùi lại, mà vọt lên trước, đến dưới quái nhân cũng nhảy lên, chân trái hơi co lại, chân phải hóa thành trường mâu, đập về phía lưng quái nhân. Quái nhân không ngờ Diệp Thu chui ra phía sau mình, thân thể đang ở trên không trung, còn cần thời gian rơi xuống đất, giống dài một tiếng, thân thể quỷ dị chuyển động trên không trung, bay về phía trước rồi bỗng nhiên quay người, tuy rằng sau đó rơi xuống vuông góc với mặt đất, tuy nhiên lại vừa vặn biến thành tư thế đối mặt với Diệp Thu, trường kiếm cải biến phương hướng chém về chân Diệp Thu. Vậy cũng được sao? Diệp Thu thật không ngờ quái nhân trên không trung còn có thể xuất ra biến chiêu hung mãnh như vậy, nếu vẫn kiên trì đá tới hậu tâm quái nhân, vậy trường kiếm kia đánh gãy chân mình là chuyện khó tránh. Diệp Thu chỉ thích đánh gãy chân kẻ khác chứ không hy vọng chân mình bị kẻ khác đánh gãy. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể thu chân, nhưng không cam lòng buông tha, chân phải vung mạnh lên, chiếc giày đen bị hắn đá văng đi. Bút! Chiếc giày nện vào mặt quái nhân, tuy rằng một kiếm kia vừa vặn hóa giải thế công của Diệp Thu, nhưng không thể tránh khỏi cái giày. Mà lúc này, thân hình Diệp Thu cũng vô pháp dừng lại giữa khoảng không, rất nhanh rơi xuống. Diệp Thu chống tay, miễn cưỡng đứng vững, mà quái nhân vì trên không trung làm ra biến chiếu cực khó kia khiến thân hình bất ổn, lại bị Diệp Thu cho một giày vào mặt, đầu góc choáng váng. Huống chi tay hắn còn cầm kiếm, làm gì có tay mà chống, vì vậy tiếp đất bằng ngông, ầm một tiếng. Gió lớn, mưa to thế nhưng không khiến Trầm Mặc Nùng bị kích thích bằng chuyện trước mắt. Nàng bình thường rảnh rỗi cũng hay cùng Đường Quả xem một vài phim như Giọt Máu Cuối Cùng, Tứ Hiệp Thần Bí, Đế Quốc Hacker, Hẹ Rồ. Chờ một chút, những phim này đều là giả tưởng. Tuy rằng nhìn có chút đẹp mắt, nhưng không để lại cho nàng ấn tượng gì, chỉ nghĩ lúc đó là đẹp, sau đó quên đi, không có chút gì đọc lại. Nhưng một màn trước mắt so với trong phim còn kích thích hơn, trong lòng nàng chấn động không gì so sánh được. Huống chi trong hai người chiến đấu còn có Diệp Thu, một nam nhân làm bạn sớm chiều với nàng, cả ngày bị Đường Quả khi dễ và Lâm Bảo Nhi công kích. Có khinh công hay võ thuật trong truyền thuyết cũng là giấc mơ hồi bé của Trầm Mặc Đủng, nàng mơ một ngày nào đó lớn lên mình sẽ thành nữ hiệp, mặc áo choàng đen. Tay cầm trường kiếm, trừ gian di tác, trừ bạo an dân, thấy người xấu cưỡng gian phụ nữ, hét lớn một tiếng hòa thượng thối, mau thả sư thái ra, sau đó chém kiếm qua, một chiếc đầu bóng lưỡng của hòa thượng bay ra. Lớn lên, Trầm Mặc Nùng biết đó mãi chỉ là giấc mộng, mà đã là mộng thì không thể trở thành sự thật. Từ đó giấc mơ hiệp khách đã ngủ say trong lòng, nàng bắt đầu theo ra đọc những cuốn sách về thương nghiệp như chuyện ký của các bậc danh nhân và tài liệu về 100 tập đoàn mạnh nhất thế giới. Mà lúc này, giấc mộng võ hiệp ngày xưa trong nàng đã tỉnh lại, tuy rằng biết thế là không thích hợp, không thuộc nữ, nhưng thân thể đang nhiệt huyết sôi trào của nàng không còn cố kỵ được nhiều như vậy, thầm nghĩ muốn trong cơn báo tố này hét lớn một phen. Trừ việc đó, nàng không thể tìm ra cách nào phát tiết cảm xúc dâng trào như thủy triều trong lòng. Diệp Thu và nam nhân thần bí kia, rút cuộc các người còn muốn tạo ra những kinh hỉ nào nữa. Quái nhân ngồi dưới đất, sờ soạng vết giày nóng bừng trên mặt, ở giữa in rõ ràng một số 42, thấy cách không xa là chiếc giày đen. Quái nhân điên cuồng nghiến răng, gằn giọng, Diệp Thu, đại gia lột ra ngươi. Chú thích. Nhất cổ tác khí một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tả chuyện trang công thập niên, phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. Chương 242. Chuyện khác thường tất có nguyên do. Quách Thành Chiếu vất vả lắm mới tìm được Tịch Dương Sơn, thấy quái vật mà mình tận lực mời chào đang giơ đại kiếm chém đến Diệp Thu trên người ướt sũng nước mưa, trong lòng mừng rỡ, bọn họ người chết ta sống là tốt nhất, đó chính là mong muốn trong lòng hắn hiện tại. Cũng không tiến qua ngăn cản, mang theo một đám người đi về phía Trầm Mặc Nùng đang đứng trong cơn mưa. Hắn cùng nữ nhân này không có giao tiếp gì, bình thường gặp mặt cũng ít chào hỏi, nhìn dáng vẻ là lướt trong mưa cùng dung nhan tuyệt đỉnh xinh đẹp của nàng, Quách Thành Chiếu có chút động tâm. Nữ nhân này, nếu không quá đẹp, cũng rất giống chị. Trầm tiểu thư, mưa to gió lớn, có muốn tiến vào đây tránh mưa hay không? Quách Thành Chiếu giơ chiếc ô màu đen trong tay, liếc mắt nhìn Diệp Thu đang giao chiến với quái nhân nói. Trầm Mặc Nùng đã sớm phát hiện ra Quách Thành Chiếu đến, vốn sợ hắn kéo người ra cùng quái vật kia đối phó Diệp Thu, hiện tại thấy hắn cũng không có ý phái người hỗ trợ, lại chủ động bắt lời với nàng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ ý tứ của hắn. Thấy hắn mời mình tránh mưa, Trầm Mặc Nùng nhàn nhạt nói, cảm ơn Quách tiểu. Quần áo đã ướt hết, tránh hay không cũng thế, nhưng chỉ sợ làm ướt lây quần áo của Quách Thiểu. Quách Thành Chiếu cười không nói, hắn biết Trầm Mặc Nùng sẽ từ chối, nếu như không nhìn vào ánh mắt, thì nữ nhân này đúng là vô cùng ưu nhã và cao ngạo.

hiện tại mới phát hiện nàng căn bản chưa từng hiểu hắn. Nếu biết Tào Tuyết Cầm đang tìm cái gì, vậy có thể biết nàng tìm được chưa? Diệp Thu cùng Trầm Mặc Nùng tìm tòi trong phòng Trầm Lao ra từ một phen, ngoài một vài kiểu tiền cổ, thậm chí còn một quyển thơ tình của Trầm Lao hồi trẻ, thứ mà Tào Tuyết Cầm lén lút tìm kiếm không có phát hiện ra. Trầm Mặc Nùng đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, nói, cũng không biết là cái gì, tìm không ra vật gì lạ. Kỳ quái! Mưa lớn như vậy sao trời nóng thế nhỉ? Trầm Mặc Nùng vừa nói câu này, liền cảm thấy đầu có chút choáng, còn tưởng mình thiếu máu lên não, ngồi xuống lâu mà đột nhiên đứng lên nên bị thế. Nhưng không ngờ lại nghiêm trọng hơn, đột nhiên không gian như bị sương mù phủ kín, trước mắt một mảnh bóng tối, liền thất kinh cứ gọi tên Diệp Thu, thân thể cứ thế đổ về phía trước. Diệp Thu nghe Trầm Mặc Nùng nói nóng, đang muốn nói đùa nàng vài câu, thì thấy biểu tình của nàng không thích hợp, đầu tiên là trao đảo tại chỗ, khuôn mặt lạnh lùng trở nên hỗn loạn mà cứng ngắc, sau đó sắc mặt hoảng hốt, thân thể đột nhiên ngã xuống. Diệp Thu không kịp nói gì, nhìn tư thế Trầm Mặc Nùng ngã xuống, người lao về phía trước, đập ngay vào thành giường của Trầm Lao gia tử. Dựa theo tập tục Trầm Lao gia tử chết, đồ dùng chăn chiếu hàng ngày đều phải hỏa táng, vì vậy để hết ở phòng này. Nhưng đau đớn này cũng không là gì, thân thể Trầm Mặc Nùng vừa trực ngã xuống, Diệp Thu đã ở sau lưng nàng, ôm lấy eo nàng. Trầm Mặc Nùng mặt đỏ rực, trán nóng như lửa, vô vào mặt nàng gọi hai tiếng vẫn không thấy nàng có dấu hiện tỉnh lại, liền nhanh chóng ôm nàng tới phòng mình. Diệp Thu không mang ngân châm trên người, đối với Tây Y càng không hiểu, chỉ đành bảo người hầu Trầm ra đến hiệu mua thuốc. Trầm Mặc Nùng rất nóng, nếu chậm trễ, không biết bệnh tình phát triển thế nào. Diệp Thu cởi chiếc vòng đeo cổ của nàng bỏ sang một bên, cởi vài cúc cáo phía trên cho nàng dễ thở, sau đó bắt đầu xoa bóp cách lớp áo. Mỗi lần xoa từ mông lên sau lưng đều có cảm giác như có vật gì cản trở, cơn bệnh không có cách nào bài trừ ra ngoài cơ thể, như vậy nỗ lực lúc trước đều uổng phí. Sau khi do dự, Diệp Thu liền đưa tay vào bên trong áo Trầm Mặc Nùng, chuẩn bị cởi áo lót của nàng ra, mấy thứ dây dợ này trói buộc, cũng không biết phụ nữ mặc như vậy có thoải mái hay không. Cách biệt 3 ngày, đã nhìn bằng cặp mắt khác xưa, Diệp Thu lúc trước ở trong xe phi lễ tống ngụ nôn ở trong xe, hắn không am hiểu cởi áo lót của nữ nhân, loay hoay cả nửa ngày cuối cùng chính tống ngụ nôn chủ động giúp Diệp Thu có cơ hội nhìn ngắm bộ ngực nàng. Lần trước Diệp Thu chui vào ngăn tủ lén cầm áo lót màu hồng của Trầm Mặc Nùng, sau khi trở về ở trên giường nghiên cứu hơn nửa buổi tối, cài vào rồi lại cởi ra, sợ đến lúc hiện thực lại không làm được, nên mặc luôn chiếc áo lót này lên người thử vài lần, có thể sau 3 giây là cởi xong, Diệp Thu lúc này mới đình chỉ tu luyện. Diệp Thu chính là lần đầu tiếp xúc thân mật như thế với thân thể Trầm Mặc Nùng, bởi vì chạy không ít mồ hôi, khiến mùi hương cơ thể đều tỏa ra, cũng không biết khi nàng vận động mạnh thì hương vị còn mê người đến cỡ nào. Phía sau đây chính là bộ vị khêu gợi nhất của nữ nhân, cũng là địa phương thể hiện sự ưu nhã của nữ nhân, bởi vì nữ nhân biết, nam nhân thực sự thưởng thức và mê luyến chính là phía sau này, hắn yêu nàng, mới là thuần túy là tình yêu nam nữ, không phải tình cảm sùng bái như với mẹ, rất giản đơn mà sâu sắc. Cố nhiên cũng có kẻ khác người, nhưng ngọn núi dù cao đến đâu cũng chỉ để kích phát ý chí ngẩng cao đầu chiến đấu, còn vĩnh viễn không được như dòng sông, dùng toàn bộ thân thể bao dung con người, cùng nhau phiêu bạt. Sau lưng Trầm Mặc Nùng trắng non mềm mại, tuy rằng cách một lớp vải vóc, nhưng Diệp Thu tưởng tượng ra thân thể bằng cơ khiết ngọc của nàng. Sờ lên mềm mại, co giãn kinh người, tiêu đồn đầy ắp, vòng eo tinh tế, Diệp Thu vốn hô hấp nhẹ nhàng trở nên bắt đầu gấp gáp. Nếu như nói sau lưng nữ nhân như dòng sông thẳng dương, như vậy hiện tại Diệp Thu hiện tại rất muốn lật mình Trầm Mặc Nùng lại, bắt đầu trèo đèo lội suối, đây là bản tính nguyên thủy của nam nhân. Tách. Áo lót truyền đến một tiếng kêu nhẹ, âm thanh này như kéo Diệp Thu ra khỏi cõi tiên là thân thể Trầm Mặc Nùng, không ngờ vô thức không cần nhìn cũng có thể dễ dàng cởi áo lót nữ nhân ra. Quả nhiên, làm chuyện gì cũng cần thiên phú, có nam nhân cởi đồ lót của người khác cả đời, đến như có lao bà lại tay chân vụ về. Diệp Thu tại phương diện này thiên phú đúng là kinh người, từng có một lần thất bại lúc trước, hắn liền bắt đầu phấn ứt mà tập luyện, mấy tiếng ngắn ngủi có thể luyện đến cảnh giới kinh người như vậy. Khi áo lót được cởi ra, Diệp Thu bỏ áo lót sang một bên, sau đó tiếp tục cách một lớp áo xoa bóp. Diệp Thu tự mình chọn thuốc, dùng thìa đút cho nàng uống xong, sau đó đặt nàng lên giường, yên tĩnh ngồi cạnh nhìn nàng ngủ say. Trầm Mặc Nùng nằm đến buổi tối thì tỉnh lại, nhẹ nhẹ cử động đầu, mở mắt ra thấy Diệp Thu đang tươi cười nhìn nàng, tỉnh rồi. Trầm Mặc Nùng nhìn Diệp Thu, nói, tôi có phải bị cảm hay không? Trước thấy đầu có chút choáng, cũng tưởng không có chuyện gì, không ngờ ngồi một lát, vừa đứng lên thấy trời đất đảo điên. Khi Trầm Mặc Nùng nói, lấy tay thọ vào trong chăn, thấy trên người da không ít mồ hôi, dính dính vô cùng khó chịu. Lấy tay sờ một lát, tay chạm vào hai gò cao vút, trong lòng thất kinh, áo lót sao lại bị cởi ra? Không cẩn thận tuột ra hay Diệp Thu cởi ra? Diệp Thu thấy động tác của nàng,

Cảm ơn trời đất, rút cuộc cũng thở ra được ngụm tức khí trong người. Diệp Thu thực sự bực bội Tào Tuyết Cầm đã lâu, có thể quang minh chính đại đánh người, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Chương 249, chết mới là giải thoát, 1. Bởi vì Diệp Thu có chút thành kiến với Tào Tuyết Cầm, vì vậy đá một cước cũng không lưu tình, biết nàng có mang thai, tuy rằng không đá vào bụng nàng, nhưng trên đùi bị một cước nàng cũng thấy khó chịu. Tào Tuyết Cầm đang bổ nhào về trước, đột nhiên bị lực tác dụng ngược lại, không thể đứng thẳng, thoáng cái đã ngã trên mặt đất, liên tục lăn vài vòng mới ngừng lại được. Chiếc dao sáng bóng trong tay cũng rơi xuống, có người nhanh tiến lên kiểm tra. Lữ Hải đổ mồ hôi lạnh, nếu như không phải Diệp Thu ngăn cản, hắn đúng là bị ả khốn kia đâm chết, không ngờ trước mặt nhiều người mà nàng dám ra tay độc ác như vậy. Cảm ơn, cảm ơn. Lữ Hải dùng bàn tay bị đứt một ngón lau mồ hôi trên trán, liên tục cảm ơn Diệp Thu. Diệp Thu híp mắt đánh giá Lữ Hải, hắn có cảm giác Lữ Hải nói dối, dựa theo lời khai Lữ Hải Tào Tuyết Cầm với hắn hẳn à không có quan hệ gì mới đúng. Hiện tại tình huống hiển nhiên không phải thế, Tào Tuyết Cầm hình như là hận hắn thấu xương, hai bọn họ chẳng lẽ có khúc mắc gì. Lữ Hải nói bị Trầm Nhi lập mua chuộc, vì sao Tào Tuyết Cầm lại phản ứng mãnh liệt như vậy? Ông còn nói dối gì chúng tôi? Diệp Thu cười hỏi, vô tình hay cố ý liếc qua bàn tay băng bó của Lữ Hải. Không có. Thực sự không có, tất cả tôi đã nói rồi, các người bảo tôi làm gì tôi cũng đã làm, xin hãy buông tha cho tôi. Lữ Hải vẻ mặt cầu xin nói. Tào Tuyết Cầm ngã trên mặt đất gào lớn, mẹ Trầm Mặc Nùng còn có mấy người khác đến đỡ đều bị nàng đẩy ra. Trầm Nhi lập thấy nàng ngồi trên mặt đất khóc om sòm, nổi giận đùng đùng đi qua, một cước đá vào sau lưng nàng mắng, câu nghĩ mất mặt còn chưa đủ sao. Đứng lên cho tôi. Trầm Nhi lập, mày là cầm thú, thích hả, đến đây, đá vào bụng tao này, mày bất lực, tao liền đội mũ xanh cho mày, trong bụng mang con của kẻ khác, mày cũng chẳng quan tâm. Mày đánh tao đánh chết con của hắn để chứng minh mày là nam nhân. Tào Tuyết Cầm chửi ầm lên. Ồn ào. Toàn trường ồ lên, mọi người không ngờ chuyện này lại có nhiều ẩn khúc như vậy, lẽ nào Tào Tuyết Cầm mang thai không phải con của Trầm Nhi Lập? Mà nếu quả là thế thì nam nhân mà Tào Tuyết Cầm ngoại tình là ai? Kim lòng không được, mọi người chuyến ánh mắt lên mặt Lữ Hải, Tào Tuyết Cầm nổi giận đùng đùng rút dao đâm hắn, chả lẽ vì bị phụ bạc? Đúng thế, nếu đứa con trong bụng Tào Tuyết Cầm là của Lữ Hải, vậy Lữ Hải không thể nghi ngờ là kẻ phản bội, không cần nói đúng sai. Trầm Mặc Nùng có được phần di chúc này chính là Lữ Hải đem ra, hơn nữa cũng làm chứng giúp Trầm Mặc Nùng, tổn thương nghiêm trọng đến Tào Tuyết Cầm cô gái ngây thơ với tình yêu tham thiết, sặc. Trầm Nhi Lập, thích hả, mày thích hả? Mày là phế vật, cả đời không làm nam nhân được một lần sao? Thích cái cá bụng tao sao? Thích cái thai chửa hoang của tao? Lẽ nào mày không hận hắn? Hận thì giết hắn đi. Tào Tuyết Cầm bị kích thích, thần chí đã có chút không rõ, ngồi dưới đất điên cuồng la hét. Trầm Nhi Lập sắc mặt tái nhợt, đầu góc một mảnh mờ mịt, thấy mọi người đều chăm chú nhìn mặt mình, bọn họ có kẻ cười, có kẻ châm biếm, đều cười hắn đội mũ xanh, cười hắn bị lao bà cắm sừng, đều cười đưa con trong bụng vợ hắn là con hoang. Lại nghe được Tào Tuyết Cầm hét lên, chỉ cảm thấy một cỗ máu nóng sông lên não, chạy đến bên Tào Tuyết Cầm đá vào bụng nàng. Thiện nhân! Thiện nhân! Con điếm, mày bảo tao không phải nam nhân hả? Được, tao đá chết mày! Mọi người không ngờ Trầm Nhi Lập sông tới đá vợ mình đang mang thai. Nam nhân Trầm gia có chút hả hê nhìn, còn chút cố kỵ bộ mặt gia tộc nên chạy lên kéo Trầm Nhi Lập ra. Vung, để tao giết ả, giết con này. Trầm Nhi Lập điên cuồng vùng vây khỏi mấy người giữ hắn, tiếp tục bổ về phía Tào Tuyết Cầm, đến khi mấy nam nhân Trầm gia ôm lấy kéo được hắn ra, hắn còn đang điên cuồng đấm đá. Tôn nghiêm của một thằng đàn ông không còn lại chút gì, có thể hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng có tôn nghiêm. Tiếng khóc, tiếng gào, tiếng khuyên can, cùng tiếng bàn luận, trong đại sảnh thành một mớ hỗn loạn, như là muốn đem cái nóc nhà này nhấc lên. Diệp Thu đứng ở bên cạnh trừng mắt há mồm, không ngờ một gia tộc lại muôn màu muôn vẻ như vậy, chuyện ngươi nghĩ không ra chưa chắc đã không xảy ra. Trầm Mặc Nùng đầu đau muốn nứt ra, vốn còn hoài nghi Tào Tuyết Cầm giết Trầm Lao gia tử, nhưng một chút đầu mối cũng không tìm ra, hơn nữa căn cứ theo chứng cứ chính xác đều chứng minh Lao gia tử ốm mà mất. Nếu như biết chuyện này liên lụy đến nhị thúc vậy Trầm Mặc Nùng cũng sẽ đổi phương thức xử lý khác. Nhưng trên thế giới này không có tường nào cản được gió. Tuy rằng một căn phòng đều họ Trầm, nhưng chắc chắn có kẻ thích làm tổn hại thanh danh người khác, đêm nay có thể ngày mau toàn bộ Tô Hàng sẽ bàn luận chuyện này, chuyện Trầm gia mất mặt là không thể tránh khỏi. Trầm Mặc Nùng sắp thành Trầm gia gia chủ, không ngờ vừa chuẩn bị nhận chức đã gặp chuyện khó khăn này, không chỉ là Trầm Nhi Lập mất mặt, mà cả Trầm gia đều bị gièm pha. A, không tốt. Tuyết Cầm chảy máu. Chảy nhiều máu quá, một giọng nữ khàn khàn vang lên. Trầm Mặc Nùng chạy tới thấy Tào Tuyết Cầm ôm bụng, thân thể co thành một đống. Trên mặt đất máu đã chảy thành một bãi đỏ tươi, mọi người chỉ chú ý đến Trầm Nhi Lập đang không ngừng rẽ rủa hò hét đấm đá, không có ai quan tâm đến nàng. Mau đưa đến bệnh viện. Trầm Mặc Nùng gấp gáp hô. Hừ, bẽ mặt, chết luôn cho rảnh. Nhị gia gõ quải trượng trong tay tức giận nói. Nghe hắn nói thế, vốn nam nhân Trầm gia định hành động lập tức ngừng tay, ngoan ngoãn đứng một bên. Trầm Nhi Lập ngồi bệnh dưới đất, như một kẻ ngốc. Trầm Mặc Nùng nhìn Diệp Thu nói, cứu người quan trọng hơn. Diệp Thu gật đầu, nói với Lữ Hải, mau hỗ trợ. Hai người một trái một phải đỡ Tào Tuyết Cầm ra ngoài xe, sau đó Diệp Thu tự mình lái xe, lao về phía bệnh viện. Trầm Mặc Nùng đứng ở bên cửa sổ, nhìn rặng cây ngô đồng xung quanh bệnh viện, đêm qua mưa một hồi, cây cối được tưới tắm, hơn nữa khí hậu ẩm ướt, cành lá tươi tốt, phía dưới gốc cây một tia nắng cũng không thể chiếu qua. Lữ Hải từ túi móc ra bao thuốc, đưa cho Diệp Thu một điếu, sau đó giúp Diệp Thu châm thuốc. Vừa lúc đó hai hộ sĩ hô lên, tiên sinh, xin lỗi ở đây không được hút thuốc. Đi chúng ta đến thông đạo an toàn. Lữ Hải đi phía trước không gian mở miệng, định hút điếu thuốc cho đỡ nghiền, cũng bị hộ sĩ cản trở, trong lòng bực bội, nghiện thuốc thì thuốc, sao có thể kìm được. Diệp Thu gật đầu, nói một tiếng với Trầm Mặc Đùng, đi theo Lữ Hải. Thông đạo an toàn thoạt nhìn bình thường có người quét tước, vì vậy cũng coi là sạch sẽ, cũng không thấy mùi khó ngửi gì. Diệp Thu hút thuốc, nhưng đối với vật này cũng không nghiện, nếu những người như bọn họ ngay cả năng lực khống chế mình cũng không có, cũng uổng phí nhiều năm công phu như vậy. Đương nhiên, có vài việc cho dù bỏ nhiều công phu cũng không thể khống chế. Diệp Thu nhìn trên làn khói có một dải màu vàng, nghĩ thầm, thuốc này hẳn là so với mấy loại thuốc giá trên trời của tên cục trưởng kia còn đắt hơn a. Những kẻ này thật sự biết hưởng thụ, mồ hôi nước mắt của nhân gian sử dụng không chút thương tiếc. Nam nhân của Tào Tuyết Cầm là ông. Diệp Thu đột nhiên hỏi. Không phải tôi. Lữ Hải run run, thuốc đang ngậm trong miệng thiếu chút nữa rớt xuống, hắn không ngờ Diệp Thu lại hỏi một vấn đề như vậy. Ông cho rằng không có dao thì tôi không thể cắt tay ông. Diệp Thu híp mắt hỏi. Không phải, tôi không có ý này, thực sự không phải tôi. Chúng ta có quan hệ, nhưng tổng cộng cũng chỉ có vài lần. Lữ Hải thấy Diệp Thu lộ ra biểu tình cười cợt, trái tim không khỏi nhảy lên như ngựa phi. Vừa yên lành, đông nhiên dở mặt nói muốn chặt tay, tên khốn này bản lĩnh thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi. Vài lần. Vậy còn chuyện gì ông chưa nói nữa? Diệp Thu cười nói. Vâng, tôi không dám giấu. Chúng tôi có quan hệ, nhưng đứa con trong bụng nàng không phải của tôi mỗi lần đều đeo bao. Tôi nói anh chắc không tin. Con đàn bà kia căn bản là một con điếm, lên giường rất có tay nghề, tôi không dám tin ạ, nên mỗi lần đều chú ý an toàn. Tôi còn phải xin lỗi anh, kỳ thực lúc trước nói bị Trầm Nhi Lập mua chuộc là nói dối. Tôi căn bản không lấy tiền của Trầm Nhi Lập, cũng không nói chuyện gì với hắn, đều là Tào Tuyết Cầm nói chuyện. Nàng nói lúc thành sẽ cho tôi tiền, hơn nữa còn giao thân xác cho tôi. Diệp Thu khoát tay, lười nghe mấy chuyện dơ bẩn này, nói, ngoại trừ chuyện này, ông còn giấu chuyện gì nữa. Tôi chỉ nói một lần, nếu tôi biết chuyện này còn liên quan gì tới ông, nhưng ông không nói cho tôi biết, vậy đừng trách tôi không khách khí. Thực sự không có, trước tôi cho rằng không ai biết cũng không dám nói ra ngoài, không ngờ nàng mang thai. Chuyện này không liên quan tới tôi. Diệp Thu cười lạnh, ông đúng là tuyệt tình, ăn người ta xong vô ngông bỏ chạy. Lữ Hải xấu hổ cười, cũng không dám phản bác. Bị một người trẻ hơn mình gần 20 tuổi dạy dỗ, trong lòng rất khó chịu, nhưng người này thủ đoạn độc ác khiến nội tâm hắn luôn có một cô run sợ không tên. Hắn vốn có cho rằng mình không phải loại Phật sống gì, Chu Du đánh hoàng cái, một kẻ nguyện ý đánh, một kẻ nguyện chịu đòn. Tuy thông đồng với vợ người ta là thật, thế nhưng nữ nhân cam tâm tình nguyện, lẽ nào còn muốn đẩy đi. Hắn cũng không muốn làm Liễu Hạ Huy vui vẻ. Bình thường chơi đùa đàn bà không ít, nữ nhân viên công ty, nữ thư ký, cố đôi khi còn phát sinh quan hệ với thân chủ. Loại chuyện này rất bình thường, nữ nhân này có ý đồ, dùng thân thể trao đổi, cái đó so với gái gọi cũng giống nhau, đều là giao dịch. Diệp tiên sinh, có thể cầu anh một việc không? Lữ Hải vẻ mặt lấy lòng nói. Nói, có thể buông tha tôi một lần. Sau đó có chuyện gì cần tôi hỗ trợ, tôi có thịt nát xương tan cũng không tử. Lữ Hải cẩn thận nói. Tôi có năng lực gì mà buông tha ông? Diệp Thu cười nói. Lữ Hải sắc mặt buồn bã, xem là lần này thân bại danh liệt thật rồi. Đi cầu xin nàng đi, nếu nàng tha thứ cho ông, tôi sẽ bỏ qua. Diệp Thu nói, hắn không phân biệt người xấu hay tốt, chỉ quan tâm những người này làm đúng hay sai. Chương 250, chết mới là giải thoát, 2. Tào Tuyết Cầm 5 giờ chiều đã tỉnh lại, bác sĩ thông chi thời gian cho Trầm Mặc Nùng, chỉ cho một mình Trầm Mặc Nùng vào xem, nói là yêu cầu thăm bệnh nhân. Trầm Mặc Nùng quay sang Diệp Thu gật đầu, một mình đẩy gian phòng chăm sóc đặc biệt. Thấy Tào Tuyết Cầm nằm trên giường, Trầm Mặc Nùng tự nhiên có chút thương cảm. Quan hệ với nữ nhân này cũng không tính là hòa hợp, nhưng ít ra là sống cùng một mái nhà nhiều năm như vậy, nàng đi tới bước này,

nếu có kẻ khác đến trước mặt ngươi làm quen với mỹ nữ ngồi cùng bàn với ngươi, ngươi cũng bực mình. Không có ác ý. Những lời nam nhân này cũng thật mâu thuẫn, không ác ý chạy tới giải thích đông tay làm gì. Đương nhiên có thể bọn họ cho rằng phụ nữ bồi tiếp họ lên giường là một loại ân sủng. Tôi không thích làm vật cho các người đặt cược. Trầm Mặc Nùng nói thẳng. Sư Phạm sửng sốt, không ngờ nữ nhân này có thể hiểu tiếng Quảng Đông, xấu hổ nói, không nên hiểu lầm, kỳ thực là bạn bè chúng tôi bình thường hay bày chút trò chơi, không thể phủ nhận khí chất xuất chúng của các cô mới hấp dẫn chúng tôi, cho nên mới có vụ đặt cược kia, nhưng là thiện ý. Tống Ngụ Nôn nhãn thần rảo hoạt xoay chuyển, quay sang nói với Sư Phạm, chúng tôi cũng muốn qua, nhưng sợ ông xã lại ghen, đúng không ông xã? Tống Ngụ Nôn vừa nói vừa cầm tay Diệp Thu nũng nịu lay lay. Chương 252, khiêu khích và ứng chiến. Ông xã. Sư Phạm nghi hoặc quét mắt nhìn Diệp Thu, nói, vi tiểu thư này đã kết hôn rồi. Đúng vậy, ba chúng tôi đều đã kết hôn. Tống Ngụ Nôn chăm chú gật đầu, cô gái này khi đùa giỡn, bộ dạng rất thành thật. Sư Phạm vẻ mặt hề hoài, không ngờ cả ba mỹ nữ đều đã có gia đình, lại sợ cô gái này nói dối lại hỏi, ở đây chỉ có một vị nam sĩ, còn hai vị tiên sinh của hai tiểu thư này đâu rồi? Tiên sinh của chúng tôi đều ở đây à? Có thể may mắn được làm quen hay không? Tôi rất là mong muốn có thể gặp chồng của ba vị giai nhân. Sư Phạm đảo mắt một vòng, chỉ thấy có mỗi Diệp Thu là đàn ông đang ngồi gần đây. Chúng tôi đều là vợ của anh ấy. Tống Ngụ Nôn chỉ vào Diệp Thu nói. Không thể nào. Sư Phạm nhìn Diệp Thu như là gặp phải người ngoài hành tinh. Đương nhiên là không, luật pháp Hoa Hạ chỉ cho phép một vợ một chồng, vì vậy chỉ có một người cưới hỏi đàng hoàng, còn lại đều là tình nhân, nhưng là chúng tôi ở chung, không kiêng kỵ gì. Anh nói xem, ba người chúng tôi, ai mới là chính thê của anh ấy? Tống Ngụ Nôn cười đùa nói. Sư Phạm nhìn một chút, chỉ Trầm Mặc Nùng nói, hẳn là vị này. Quả nhiên là đoán đúng. Tống Ngụ Nôn vỗ tay nói. Sư Phạm không cách nào nhận rõ thật giả, thế nhưng thấy bộ dạng nghiêm trang của mấy cô gái, có chút tin tưởng, ở vị trí của bọn họ mà nghĩ, một nam nhân có ba vợ cũng không đặc biệt gì, ngược lại mới làm cho người ta kỳ quái. Gã này cũng thật có phúc a. Tống tiểu thư, khách phương xa tới thăm, các cô là chủ nhân không nên lừa dối người ta a. Một giọng nam đột nhiên vang lên. Liên Phong Duệ một thân Âu phục màu trắng cùng quản lý quán trà đi tới, đi cùng hắn còn có Quách Thành Chiếu, trong tứ đại gia tộc, hai nhà Quách Liên quan hệ rất chặt chẽ, tổn hại cùng tổn hại, vinh quang cùng vinh quang. Quái nhân cầm trường kiếm lần trước đại chiến với Diệp Thu trong cơn mưa, lúc này bộ y phục bẩn thỉu không rõ màu sắc đã được thay đổi, trên người mặc bộ Âu phục đen, tóc thai vẫn lộn xộn như đuôi gà. Hắn chỉ là thuộc loại điển hình mặc long bào cũng không thể biến thành thái tử, Âu phục quý giá như vậy bị hắn trà đạp, cả người chẳng ra hồn người, quái dị vô cùng. Ha, tôi lừa dối cái gì? Tống Ngụ Nôn vênh khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Liên Phong Duệ đi tới nắm tay Sư Phạm, thoạt nhìn rất quen thân, đợi đến khi xã giao một chập, mới vô vai Sư Phạm nói, các người cũng thật tinh mắt, vừa tới đã nhằm chúng tô hàng tam hoa lúc này lại quay lại vấn đề của Tống Ngụ Nôn, theo tôi biết chỉ có Trầm Tiểu Thư mới là bạn gái của Diệp Thu A. Tống Tiểu Thư chả lẽ lại noi theo nữ hoàng anh hai chị em thờ một chồng. Liên Phong Duệ chỉ tùy tiện nói thôi, nhưng câu này lại đâm trúng chỗ đau của hai chị em Tống ra, các nàng bởi vì trong Lâm Bảo Nhi bị Hạ Xuân dược, hai người cùng 20 với Diệp Thu, vốn là chuyện đã được tận lực quên đi, không ngờ bị Liên Phong Duệ nhắc tới, sắc mặt không khỏi khó coi. Chúng tôi chính là muốn chung trong đó. Tô Hàng tứ thiểu các anh cho rằng mình là cảnh sát sao? Chẳng lẽ còn muốn xen vào chuyện riêng của người khác? Tống Ngụ Nôn ác khí nói. Ha ha, chỉ là đùa một chút, nào dám khoa tay múa chân với Tống gia tiểu thư. Liên Phong Duệ cười ha hả nói. Quái nhân thấy Diệp Thu, nổi giận đùng đùng chạy tới la lớn. Nào, nào mau chúng ta đánh một trận, lần trước trên núi, chưa đã nghiền. Không hứng thú. Diệp Thu lười biếng ngồi bên Trầm Mặc Nùng thưởng hoa ngắm cảnh, nào có tâm tư đánh nhau. Liên Phong Duệ nhìn Diệp Thu, cười nói, tuy rằng biết Diệp tiên sinh thân thủ cao, nhưng vẫn chưa rõ lợi hại đến mức nào, có lần trước anh cùng vị này trên Tịch Dương Sơn địa chiến một hồi. Tiếc là chưa được nhìn thấy. Trong lòng tiếc nuối, hôm nay tại câu lạc bộ Hồng Trang có một màn biểu diễn áo tám, chỉ có mỹ nữ không cũng hơi nhạt, chi bằng Diệp tiên sinh tặng thêm chút đặc sắc, mỹ nữ cổ vũ chiến khí, có đúng không mọi người? Thế nào? Là anh muốn khiêu chiến với tôi? Gì, tôi đang hứng đây, chúng ta chiến một hồi. Diệp Thu cười ha ha nói, thằng nhóc mày lên đài xem cha mẹ còn nhận ra mày không. Liên Phong Duệ không ngờ Diệp Thu lựa chọn mục tiêu là mình, tuy rằng xấu hổ, nhưng thẳng thắn nói, lần trước đã giao thủ với Diệp tiên sinh, Phong Duệ tự thẹn không bằng, nếu Diệp tiên sinh không sợ vậy tôi giúp anh an bài đối thủ. Xa luân chiến. Nếu tôi đáp ứng, có phải là không có đầu óc? Diệp Thu cười lạnh nói. Sao lại thế? điều đó chỉ có thể chứng minh Diệp tiên sinh sáng suốt hơn người. Liên Phong Duệ không biết xấu hổ nói. Được rồi, vì câu sáng suốt hơn người này của anh, tôi đành làm kẻ ngu ngốc một phen. Diệp Thu cười gật đầu. Vậy xin đợi đại giá. Bị những người này nhiễu loạn tâm tình uống trà, Diệp Thu, Trầm Mặc Nùng và chị em Tống Gia quyết định rời đi. Chị em Tống Gia lái xe của mình, Diệp Thu vẫn đảm nhiệm chức tài xế cho Trầm Mặc Nùng. Anh thực sự đáp ứng bọn họ. Trầm Mặc Nùng sắc mặt lo lắng, nàng đã xem qua hồi giao chiến giữa Diệp Thu và quái nhân. Diệp Thu tuy lợi hại, nhưng quái nhân kia cũng mạnh vô cùng. Mỗi kiếm bổ xuống, khiến nàng đầy có cảm giác khó thở. Hơn nữa bọn họ lại chơi xa luân chiến với Diệp Thu. Nếu như bọn họ tìm hai cao thủ tiêu hao sức lực Diệp Thu, lại phái quái nhân kia lên, Diệp Thu còn phần thắng không? Cô lo cho tôi. Diệp Thu rất hưởng thụ biểu tình này của Trầm Mặc Nùng. Nữ nhân này khó khăn mới lộ ra vẻ quan tâm đến người khác, đương nhiên ngoại trừ Đường Quả là Lâm Bảo Nhi. Rất nguy hiểm không nên đi, chúng là về Yến Kinh còn nhiều chuyện phải làm. Trầm Mặc Nùng sụ mặt nói. Yên tâm, là tôi tới đòi nợ. Diệp Thu vô đuổi Trầm Mặc Nùng nói. Trầm Mặc Nùng cơ thể cứng đờ, còn định khuyên can, nói ra đến miệng nhưng lại không thốt ra nổi, nghĩ thầm, có phải mình quá buông lỏng với tên này, hắn càng ngày càng lớn gan. Ăn cơm với chị em Tống Gia, hai nàng vẫn bảo trì thái độ lãnh đạm với hắn, Diệp Thu không để ý, nếu các nàng mặt dày bám lấy đòi hắn lấy làm vợ, đó mới là đau đầu. Ăn xong cơm tối, bốn người lại lái xe đi đến câu lạc bộ Hồng Trang. Câu lạc bộ Hồng Trang bình thường luôn yên tĩnh, hôm nay náo nhiệt phị thường, cửa lớn đỗ hơn 10 loại xe nổi tiếng, ngoại hình mới lạ, đẹp mắt khiến ánh mắt người đi đường cũng bị hấp dẫn. Ngoài cửa là hai gã to cao trên mặt như viết chữ giấy mời đâu. Nơi này không có tiền không thể vào. Có thể là Liên Phong Duệ đã dặn trước, đoàn người Diệp Thu vừa tới cửa, bên trong đã đi ra một cô gái mặc sườn xám mời họ đi vào. Tôi mới lần đầu tới đây, không ngờ náo như thế. Tống Ngụ Nôn nhảy nhót, cười ha ha nói. Tống Ngụ Thư có chút suy ngẫm mấy loại xe danh giá bên ngoài, những xe này tuy đắt, nhưng không lọt vào mắt nàng, chủ nhân những chiếc xe này mới quan trọng à, Tô Hàng Tứ Gia kinh doanh ở Tô Hàng nhiều năm, không phải một Tống Gia mới quật khởi có thể bằng được. Mặc Nùng, cô thấy chúng ta cũng làm một câu lạc bộ thế này được không? Tống Ngụ Thư đi tới bên cạnh Trầm Mặc Nùng, cười nói. Trầm Mặc Nùng nhìn một loạt xe ở cửa, cũng đang suy nghĩ vấn đề này, quan hệ, đối với tình hình Hoa Hạ hiện nay, quan hệ mới là then chốt của thành công. Kiến nghị của Tống Ngụ Thư cũng là vấn đề nàng đang suy ngẫm. Tôi nghĩ đề nghị này không tồi. Trầm Mặc Nùng gật đầu, con người luôn cần nơi để nói chuyện với bạn bè, nhưng đến địa bàn của người khác cũng không tốt. Ừm, câu nghĩ tên nên đặt là gì? Không sai, đặt tên là Hồng Trang đi cho thêm náo nhiệt. Trầm Mặc Nùng thâm ý cười cười, vừa rồi nói chuyện thành lập câu lạc bộ, Tống Ngụ Thư chắc cũng đã nghĩ tên, chỉ xem có trùng hợp hay không. Xem ra tâm tư này của nàng cũng không phải là ngày một ngày hai. Chỉ là không rõ vì sao nàng lại cùng mình hợp tác. Biết không? Nghe nói tối nay không chỉ có biểu diễn áo tám, mà còn một màn giao đấu. Trước đây tôi với dì ẩn lì cũng xem qua Hắc Thị Quyền, rất kích thích, hôm nay không biết là ai đánh. Hình như là bạn trai Trầm Mặc Đùng, lại đi tìm một gã vệ sĩ. Ai ả kia cũng thật là ngu ngốc. Đúng vậy. Có chút đáng tiếc, cũng không biết thân thủ nam nhân kia thế nào. Anh nói Trầm Mặc Đùng một đại mỹ nữ như vậy sao lại lọt vào tay một tên vệ sĩ? Toàn bộ đàn ông Tô Hàng thật mất mặt. He he, không chừng là công phu trên giường lợi hại lắm đó. Nghe vài giọng bàn luận, Diệp Thu cười khổ nói, Liên Phong Duệ cố ý truyền tin ra, để mọi người chê cười, tôi ứng chiến ảnh hưởng đến mặt mũi của cô không vậy? Danh tiếng tôi luôn không tốt. Trầm Mặc Nùng không chút biểu tình nói. Chương 253, danh thiếp mập mờ, trả lời bá đạo, 1. Câu lạc bộ Hồng Trang là câu lạc bộ đỉnh cấp ở Tô Hàng, không có từ một trong. Đây là đạo lý. Tục truyền bà chủ thần bí của câu lạc bộ này chính là người hay dẫn chương trình ở đây, mà cái người dẫn chương trình lại cùng Liên Phong Duệ có chút sâu xa, Liên Phong Duệ có thể thành lão đại của tứ thiểu không phải nguyên nhân chỉ là tuổi tác. Hoàn toàn bỏ rơi các câu lạc bộ khác, nơi này hài hòa, ổn định, hương vị cổ điển theo phong cách bạ rổ quẹ, trang lệ, khí thế lớn, giàu có. Chính là cảnh giới của nghệ thuật. Thậm chí trên tường còn một bức tranh sơn dầu phảng phất như tới lâu đài của quý tộc Ý hồi thế kỷ 18. Vốn là một hồi biểu diễn áo tám, đối với những công tử tiểu thư nhà giàu này cũng không có hấp dẫn gì, cái trò biểu diễn áo tám, áo ngủ, quần lót là ngang nhau, loại hoạt động này lưu hành trong giới thượng lưu cũng lâu mãi thành tập quán. Thế nhưng chủ nhân Liên Phong Duệ đột nhiên công bố tin tức, nói là sau khi buổi biểu diễn kết thúc, còn có một màn cao thủ giao chiến đặc sắc, cái này thật không nghi ngờ là vô cùng kích thích tuyển thượng thận của bọn họ hoạt động mạnh. Bọn họ gặp qua nhiều mỹ nữ, tuấn nam. Đừng nói là mặc áo tắm cho dù là hỏa thân cũng vô số, nhưng chuyện cao thủ giao chiến không phải lúc nào cũng có thể thấy.

đến khi mình công kích thì lại là một cái trọng. Vốn còn muốn nhanh chóng giải quyết trận đấu, không ngờ thực lực đối thủ mạnh hơn hắn tưởng nhiều, hai người so hơn 20 chiêu, chiêu thức của mình xài hết 9 phần, mà hắn như là bác học đa tài, lúc nào cũng có chiêu thức mới, khiến người ta khó lòng phòng bị. A, Thượng Giã Hữu Nhị hét lớn một tiếng, hai tay đang chụp lại nhanh chư chớp xuất ra, một chưởng đánh về phía cổ Diệp Thu. Diệp Thu cười nhạt, chiêu này đã dùng qua, dùng lại thì vô ích. Thân thể lùi về sau hai bước, tách khỏi công kích, sau đó lại vọt lên, khéo léo khống chế cánh tay hắn, đầu gối móc lên. Khi hắn một lần nữa muốn cong người né tránh công kích của Diệp Thu thì đầu gối Diệp Thu đột nhiên duỗi thẳng, một cước đá bay hắn ra ngoài. Chương 256, giết, 2. Bộ bộ. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay không ngớt, có người trầm trồ khen ngợi, vốn còn có người cố kỵ Liên Phong Duệ không dám mở miệng, thấy biểu tình mọi người kích động không ngớt, bọn họ bắt đầu kêu to, quay về với định lý số đông, Liên Phong Duệ cũng không thể mắng chửi tất cả mọi người a. Mấy cô ả biểu diễn áo tắm lúc trước thần tình kích động vô cùng, hận không biết tiếng Hoa để nói câu ý lớp u, của ai nhỉ vui vẻ. Cục Hoa hạ. Đẹp trai quá, thế mới là đàn ông chứ. A, nếu cùng nam nhân như vậy hoan ái một lần, chết cũng thỏa mãn. Muốn làm sao? Đêm nay theo hắn về nhà là được. Mình cho hắn danh thiếp, cũng không biết hắn có gọi điện không. Những cô gái biểu diễn áo tăm lúc này còn đứng bên cạnh trầm mặc đùng, thấy bọn họ nói bằng tiếng Anh, Tống Ngụ Nôn hừ lạnh, dùng tiếng Anh nói, hắn có vợ rồi. Những cô ả kia không chút phật lòng, còn có một cô nói, chỉ muốn tình một đêm với hắn, đâu liên quan đến vợ hắn. Liên Phong Duệ sắc mặt băng lãnh, nắm tay Vu Lan mà nghiến, khiến cô gái khi mặt nhăn nhó, cũng không dám kêu lên một tiếng. Tìm lâu tốn tiền như vậy không ngờ đều mời một lũ phế vật, một quyền cũng không đánh trúng Diệp Thu, kết quả một chết một thương, vốn còn muốn hạ nhục Diệp Thu, không ngờ bị hắn hạ nhục. Thượng Giã Hữu Nhị nằm cạnh dây thừng, sờ bụng một lát, sau đó kiên cường đứng dậy. Diệp Thu cười nói, tôi biết ông không hiểu tiếng Hoa hạ, thật đáng tiếc tôi không hiểu tiếng Nhật, nếu ông còn cố, chắc chắn không toàn mạng. Phong Duệ, có muốn gọi hắn xuống không? Vu Lan nghe Diệp Thu uy hiếp, quay sang hỏi Liên Phong Duệ. Để hắn chết đi. Liên Phong Duệ cười lạnh lắc đầu, lẽ nào, em không biết chỉ khi dã thú bị thương mới đáng sợ, lúc này mới là chính thức chiến đấu. Liên Phong Duệ nói không sai, sau khi bị thương bọn họ chắc chắn phát huy hết thực lực, bất đắc dĩ gặp phải loại cao thủ như Diệp Thu, thật sự không có phần thắng. Cũng không biết gã này luyện tập kiểu gì, tuổi còn trẻ như vậy, thân thủ đã sâu không lường được, vốn tưởng lần này thành công, thực lực hắn sao lại tăng nhanh như vậy. Đoạn còn lại cầu cuộc chiến rất đơn giản, Thượng Giã Hữu Nhị cứ lao vào lại bị Diệp Thu đá bay ra, tiếp tục đứng lên rồi bị đá bay. Bút! Ẩm! Thanh âm va đập mạnh không ngớt bên tai, Thượng Giã Hữu Nhị hiện tại đâu là sự thực cũng không còn nhận thức được, bộ dạng không khác gì đường bá hổ chui vào dưới bàn thu hương sau đó bị đánh cho không còn bộ dạng. Thế nhưng võ sĩ Nhật Bản này cứ ngã xuống lại đứng dậy, tinh thần võ đạo của hắn cảm động không ít người, cuối cùng Diệp Thu cũng không đành lòng đánh hắn. Liên Phong Duệ khoát tay, thở dài, kéo hắn xuống, Kim Vũ Trung lên đi. Vu Lan đang muốn quát dừng lại, chỉ thấy Thượng Giã Hữu Nhị thân thể đột nhiên té ngã ấm mộ tiếng nằm thẳng cẳng trên lôi đài không chút núp đích. Vu Lan vừa định nói liền nuốt trở lại, con mắt nhìn về phía Diệp Thu có chút khó tin, gã này nhìn thành Tú Văn Nhược không ngờ thân thủ cao như vậy, khó trách Liên Phong Duệ bọn họ không làm gì được. Nhắc đến tên hắn là thủ sâu như biển. Kim Vũ Trung là cao thủ Hàn Quốc, vốn luôn kỳ thị dân Hoa hạ, nghĩ dân tộc này luôn thích bị khi dễ vũ nhục, là dân tộc không có cốt khí. Nhưng có người tìm được hắn, bảo Hoa hạ có người muốn thuê hắn, đưa ra cái giá khiến hắn khó cự tuyệt, lại được giao thủ với người Hoa hạ, hắn liền vui vẻ bước đi. Thế nhưng thấy đối thủ liên tiếp đánh bại hai đồng bạn, hơn nữa một chết một thương nặng, cũng không biết có thoát khỏi số phận bi thảm không, Kim Vũ Trung trong lòng có chút lo sợ. Thực sự là lựa chọn ngu ngốc. Kim Vũ Trung oán hận thầm nghĩ. Kim tiên sinh, Liên Thiểu bảo anh lên đài. Vu Lan xoay người nói với Kim Vũ Trung. Ồ, đương nhiên không vấn đề. Kim Vũ Trung gật đầu nói với Vu Lan, Liên Tiểu thư, cô có thể nói với tôi bằng tiếng Hoa hạ. Vu Lan ngẩn người, nói, Kim tiên sinh anh không phải không hiểu tiếng Hoa hạ sao? Nhớ lần đâu gặp mặt Liên Phong Duệ chiêu đãi bọn họ đều biểu tình không hiểu tiếng Hoa hạ, không ngờ Kim Vũ Trung lừa họ, tuy rằng hắn nói giọng nói cứng ngắc nhưng có thể nghe hiểu. Kim Vũ Trung thực có giai đoạn học tiếng Hoa hạ, nghe về công phu thiếu lâm, đối với những lời này tức giận vô cùng, nghị dân Hoa hạ khuyết đại, vì vậy nhiều lần giáo huấn một vài đệ tử thiếu lâm.